Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1513 87 quân bộ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ đạo sinh mang theo lưỡng danh tu sĩ sải bước từ trong trại lính đi ra, mặt tươi cười, vừa đi vừa quan sát Tần Vũ, đạo. Tần lão đệ, người nếu trễ nữa cái 10 ngày nửa tháng, ta sợ hội yếu đi tiêu sư thì vậy phải người. Không đợi Tần Vũ trả lời, cổ đạo sinh to lớn cánh tay phải trực tiếp khoác lên Tần Vũ trên bả vai, thân mật ôm Tần Vũ vừa đi đã nói, đạo. Đi ta dẫn ngươi đi quân bộ làm quen một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ đạo sinh nhiệt tình như vậy cũng làm cho Tần Vũ có chút ngượng ngùng, phải biết Tần Vũ trước còn đang suy nghĩ như thế nào hướng cổ đạo sinh mở miệng mượn chiến công a, mà theo đuôi cổ đạo sinh đi ra hai người là chố mắt nhìn nhau, bọn họ rất hiếm thấy cổ đạo sinh nhiệt tình như vậy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách săn thú cuộc chiến chưa tới nửa năm, Tần lão đệ có thể có chuẩn bị. Cổ đạo sinh dò hỏi. Trước ta ở bận bịu tu luyện, thêm nữa, luyện tập chống trận cũng tiêu phí chút thời gian, cho nên còn không có chuẩn bị. Tần Vũ đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, cái này ta tới an bài, đúng Tần lão đệ, ngươi bây giờ là cấp bậc gì chống trận sư? Cổ đạo sinh cố làm dễ dàng hỏi, nhưng trên mặt có chút cứng ngắc, nụ cười lại bán đứng hắn, bây giờ cũng có chút khẩn trương. Miễn cưỡng trở thành đại chiến tay trống, Tần Vũ cũng không có giấu giếm, đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ đạo sinh đất dừng lại, cường tráng thân thể kịch liệt run lên, hắn lỏng ra Tần Vũ, anh tuấn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, trợn mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Đại chiến tay trống, ngươi trở thành đại chiến tay trống. Tần Vũ trực tiếp xuất ra đại chiến tay trống lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy đại chiến tay chống lệnh bài lúc cổ đạo sinh chết nhìn chòng chọc hồi lâu sau, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, ta thứ 87 quân bộ rốt cuộc có đại chiến tay chống. Ha ha, ngay cả cổ đạo sinh sau lưng lưỡng danh tu sĩ cũng là mặt đầy kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở không bại trận trong trại mặc dù có thánh âm nhất mạch nhưng không phải là mỗi một quân bộ đều có chống trận sư. Có thể nói, chống trận sư ở chư thiên trong liên minh vô cùng khan hiếm, là các đại quân bộ tất tranh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ đạo sinh quân bộ vốn là có một tên sơ kỳ chống trận sư, nhưng bởi vì cổ đạo sinh đắc tội một người, cho tới kia chống trận sư bị cưỡng ép đào đi. Lại bởi vì người kia duyên cớ cơ hồ không người dám gia nhập cổ đạo sinh quân bộ. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới, những năm gần đây cổ đạo sinh trong quân bộ vẫn không có chống trận sư, mà không có chống trận sư tiến vào ma vẫn xâm lâm cực kỳ thua thiệt. Bây giờ, có một cái đại chiến tay chống, cổ đạo sinh làm sao không kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, cổ đạo sinh kinh hỉ ôm Tần Vũ, bước nhanh hướng một tòa đình rơi đi tới, ở đình rơi bên trong có một cái truyền tống trận pháp. Đợi đi tới truyền tống trận pháp lúc trận pháp chán sáng lên, bốn người biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, còn chưa thấy rõ bốn phía, liền cảm nhận đến một cổ đậm đà cực kỳ sinh linh chi khí ở trong hô hấp xông vào trong phế phủ. Uống một chút, từng đạo trình tề mà vang vọng tiếng vang vọng trong thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ định nhãn nhìn một cách, phát hiện, ở phía trước có trên vạn người đang ở chỉnh tề thao luyện đến, bọn họ động tác thống nhất là đang ở diễn luyện một cái chiến pháp. Đây là một cái tiểu thiên địa, Tần Vũ lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn bề đều là lâm núi, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ, chắc chắn đây cũng là một cái tiểu thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng dừng lại cho ta. Chấm, cổ đạo sinh đất bạo nổ giống một tiếng thanh âm hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm khuếch tán. Chính đang thao luyện các tu sĩ đất dừng lại, rối rít quay đầu nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này là ta trước nói qua Tần Vô Địch, từ nay về sau, hắn chính là ta 87 quân bộ chống trận sư, đồng thời Tần Vô Địch là đại chiến tay chống. Cổ đạo sinh thanh âm vang vọng như sấm, vang vọng thiên địa. Phía trước gần 10.000 danh tu sĩ sắc mặt đồng thời ngẩn ngơ, sau đó từng cái toàn bộ đều mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vô Địch, một người tu sĩ không kìm lòng được hô to, mà đạo thanh âm này vang lên, giống như mồi lửa một dạng, rất nhiều tu sĩ rối rít quát lên, đầu tiên là từng đạo thanh âm liên tiếp nhưng đến cuối cùng, toàn bộ đều chỉnh tề giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vô Địch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo hùng hậu giống to tiếng hóa thành từng đạo sóng âm xông về Vân Tiêu, phía trước gần 10.000 danh tu sĩ toàn bộ đều mãnh liệt tới, đem Tần Vũ cùng cổ đạo sinh vây vào giữa. Góc truyện audio.com Tần Vũ nhìn kích động các tu sĩ tuy có nhiều chút không thích ứng, nhưng là bị loại không khí này lây, đặc biệt là nghe hùng hậu mà cương dương thanh âm đánh thẳng vào màng nhĩ, xông vào sâu trong nội tâm, để cho Tần Vũ lần đầu tiên cảm nhận được đoàn đội lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ chính là mình tới Chư Thiên Liên Minh mục đích chỗ. Làm chính mình núi dựa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái mục tiêu này, Tần Vũ chưa bao giờ quên, có thể nói, Tần Vũ nghĩ tưởng nhanh lên một chút tăng thực lực lên, cũng là vì có thể trở thành tướng quân, một khi trở thành tướng quân, là được thống lĩnh 100.000 tu sĩ, đây chính là một cổ không tiểu lực đo. Đa tạ chư vị, Tần Vũ hai tay ôm quyền, đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được săn thú cuộc chiến sắp tới, cũng cốt về thao luyện ta trước mang Tần lão đệ quen thuộc tranh thủ ở săn thú cuộc chiến trước cùng mọi người ma hợp tốt. Cổ đạo sinh lời nói đột nhiên một hồi, thâm thúy hai mắt quét qua đông đảo tu sĩ, đạo. Lâm trận mới mài gươm không thích cũng ánh sáng, còn có nửa năm không tới, ta hy vọng mọi người ở trong nửa năm này toàn tâm toàn ý thao luyện trận pháp, lần này có Tần lão đệ ở săn thú cuộc chiến, chúng ta kiếm chỉ trước 10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo tu sĩ đều là rung một cái, chỉ chốc lát sau, từng cái diện mục dữ tợn gầm nhẹ. Trước 10, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm hướng vào mây trời, mà tất cả mọi người tất cả thuộc về vị, bắt đầu lại trình tề thao luyện. Tần Vũ nhìn chăm chú từng cái mặt lộ nanh sắc các tu sĩ, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Tần lão đệ không biết, những năm gần đây, ta 87 quân bộ đè ép không ít oán khí, bởi vì mấy lần trước săn thú cuộc chiến, đắc tội một số người, cho tới vốn là chống trận sư cũng ở uy bức lợi dụ bên dưới rời đi, vốn là quân ta bộ hạng trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 28, bởi vì không có chống trận sư duyên cớ, rơi đến 87, lần này nếu như Tần lão đệ ngươi không đến, chỉ sợ cũng sẽ té xuống top 100. Cổ đạo sinh vừa đi vừa nói, 87, Tần Vũ khác biệt, ở Kim Ngô Thánh Vệ trong, tướng quân bên dưới quân bộ, không có tư cách đặt tên, đều là lấy hạng tới đặt tên, tỉ như, lần trước quân ta bộ ở săn thú cuộc chiến danh liệt 87, cho nên, bây giờ được gọi là 87 quân bộ. Cổ đạo sinh giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hạng này có gì chỗ tốt? Tần Vũ nghi ngờ, Góc truyện audio.com Mỗi lần săn thú cuộc chiến hạng nhất quân bộ tất cả mọi người cấp bậc cũng có thể thượng thăng một cấp, nói đúng là, lần này săn thú cuộc chiến quân ta bộ đoạt được số 1, như vậy ta có thể vinh thăng làm tướng quân, mà bọn họ cũng có thể từ bách phu trưởng tăng lên thành thiên phu trưởng.